Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thắng hay thua, tôi vẫn sẽ không ngừng tiến bước. Giây phút này, tôi không quan tâm đến thành bại, chỉ muốn mang đến cho mọi người những bài thơ đẹp nhất. Wow, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Bình luận tràn ngập khắp nơi. Câu nói này hay quá. Đúng là người có học vấn, vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ. Lê Dương thật sự xuất sắc, đúng là nữ thần của tôi. Cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Trên sân khấu, giáo sư Trần đã đứng sẵn. Giữa hai người là năm bậc thang, tượng trưng cho năm vòng đấu. Lê Dương bước lên bậc thang đầu tiên. MC tuyên bố luật chơi. Câu hỏi đầu tiên là Phi Hoa lệnh. Đây là một trò chơi uống rượu của người xưa. Theo luật, người chơi phải đọc các câu thơ có chứa chữ hoa. Nếu không đọc được sẽ bị phạt rượu. Trong chương trình Biển Sao Trí Tuệ, luật chơi được đơn giản hóa. Hai người lần lượt đọc các câu thơ có chứa chữ chủ đề. Chữ chủ đề đầu tiên là Xuân, Lê Dương là người mở đầu. Cô ta không hề suy nghĩ mà lập tức đọc ngay một câu thơ có chữ Xuân, đến lượt giáo sư Trần. Hai người liên tục đối đáp, từng câu thơ dồn dập tuôn ra. Càng đấu lâu, nhịp độ càng nhanh, không ai chịu thua ai. Khán giả nín thở theo dõi. Họ không ngờ hai người này có thể đọc liên tục hơn 100 câu thơ có chữ Xuân mà không hề lặp lại. Đặc biệt, có rất nhiều bài thơ hiếm gặp, đến mức ngay cả MC lẫn một số giám khảo cũng chưa từng nghe qua. Trên sân khấu, Lê Dương phản ứng cực nhanh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tự tin. Mỗi khi đến lượt, cô ta đều đọc ngay lập tức, không hề có chút do dự. Ngược lại, giáo sư Trần bắt đầu tỏ ra khó khăn hơn. Bà ấy phải dừng lại suy nghĩ lâu hơn trước khi đọc tiếp. Cuối cùng, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, giáo sư Trần lắc đầu cười khẽ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta chịu thua. Vòng đầu tiên, Lê Dương giành chiến thắng, tiến lên bậc thang thứ hai. Trong phòng livestream, khán giả reo hò không ngừng, màn hình tràn ngập bình luận. Ôi trời, Lê Dương đúng là siêu phàm. Não cô ấy không phải não người, mà là máy tính mất rồi. Phản ứng nhanh như chớp, chẳng cần suy nghĩ, cứ thế mà đọc ra. Giáo sư Trần ở cuối trận còn phải đắn đo rất lâu, trong khi Lê Dương vẫn giữ nguyên phong độ từ đầu đến cuối. Thật đáng sợ, cô ấy đọc bao nhiêu sách mới đạt trình độ này nhỉ? Thật sự quá lợi hại. Trên mạng, độ nổi tiếng của Lê Dương tăng vọt. Số lượng người theo dõi cô ta trên Weibo và Douyin cũng bùng nổ, tăng nhanh như tên lửa, thậm chí còn gần bằng một số ngôi sao hạng B, nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Lê Dương quá xuất sắc, cô ta liên tiếp thắng 3 vòng, hiện tại đã bước lên bậc thang thứ 5, ngang hàng với giáo sư Trần. Chỉ cần thắng thêm một vòng nữa, cô ta sẽ chính thức trở thành quán quân mùa này. Em nhìn hai người, ngữ điệu trang trọng hơn. Câu hỏi tiếp theo. Câu thơ, bốn mùa không có nóng lạnh, một cơn mưa liền hóa thành thu, miêu tả đặc điểm khí hậu của thành phố nào? Quá đơn giản, Lê Dương nhấn nút giành quyền trả lời. Trong đầu đã có sẵn đáp án, MC mỉm cười hướng về phía cô ta. Lê Dương, mời trả lời. Cô ta vừa định mở miệng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đau, một cơn đau nhói như kim châm xẹt qua não, khiến đầu óc cô ta trống rỗng, như thể có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi đầu cô ta. Lê Dương bàng hoàng, MC nhắc lại lần nữa. Lê Dương, mời trả lời. Câu thơ, bốn mùa không có nóng lạnh, một cơn mưa liền hóa thành thu, miêu tả đặc điểm khí hậu của thành phố nào? Cả hội trường yên lặng chờ đợi, nhưng lần này, không giống những vòng trước, Lê Dương vẫn đứng đó. Đôi mắt tràn đầy hoang mang, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta không nhớ nổi, không thể nghĩ ra, sao có thể như vậy? Đây rõ ràng là một câu hỏi đơn giản. Trong đầu cô ta chỉ còn một khoảng trống rỗng, không có lấy một chút gợi ý nào. Rõ ràng cô ta biết đáp án. Rõ ràng, những thứ này đều từng thấy Lê Diệu học. Lê Diệu, đồ ngốc đó, tài hoa và thiên phú của nó đều đã bị cướp mất. Vậy mà vẫn không từ bỏ, ngày nào cũng vùi đầu học đến kiệt sức, luôn ôm sách không rời tay. Chẳng qua, nó đâu biết rằng, những gì nó đọc, những gì nó học, cuối cùng đều chạy vào đầu Lê Dương. Lê Dương cau mày, cố lục lọi trí nhớ. Câu hỏi đơn giản như vậy, thành phố nào nhỉ, là thành phố nào đây? Bỗng, mắt cô ta sáng lên, thốt ra, a, nhớ ra rồi. Là Nam Kinh. Khoảnh khắc lời vừa dứt, hội trường lặng như tờ, mọi người đều ngây người. Một nhân vật vừa được tung hô là thiên tài, là máy tính sống, vậy mà lại sai ngay một câu hỏi đơn giản như thế. Câu hỏi đầu tiên từ MC vốn không khó, bốn mùa không có nóng lạnh, rõ ràng ám chỉ Côn Minh, thành phố có khí hậu ôn hòa quanh năm. Người không dành về thơ ca cũng biết, phòng livestream bùng nổ, lại trời, làm sao mà sai được câu này vậy? Cô ta cố tình à, SC cũng thoáng sững sờ. Nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại, nghiêm túc thông báo, xin lỗi, Lê Dương trả lời sai. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi tiếp theo xuất hiện trên màn hình lớn, trong bài thơ, Cửu Thiên Xương Hạp Khai Cung Điện. Vạn quốc y quan bái miệng lưu, từ xương hạp ám nghĩ điều gì, mời trả lời nhanh. Giáo sư Trần điềm tĩnh lên tiếng, cửa cung, câu trả lời chính xác. Lê Dương không nói được gì. Kế tiếp, MC lần lượt đặt ra ba câu hỏi, ba lần liên tiếp, giáo sư Trần đều trả lời chính xác. Ba lần liên tiếp, Lê Dương không thể trả lời được câu nào. Sắc mặt cô ta ngày càng tái nhợt. MC nhìn về phía Lê Dương, ngữ điệu nặng nề hơn. Đây là câu hỏi cuối cùng. Thể loại thơ, phi hoa lệnh. Nếu người thách đấu không thể lật ngược tình thế, thì trận thách đấu này sẽ thất bại. MC nhìn vào màn hình. Từ khóa hôm nay là Nguyệt, phi hoa lệnh. Bắt đầu, Lê Dương mơ hồ, hoàn toàn mất phương hướng. Theo bản năng, cô ta mở miệng, đầu giường ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương. Giáo sư Trần lập tức tiếp lời, xuân giang chiều dâng tràn biển cả, trên biển trăng sáng cùng chiều sinh, không gian rơi vào yên lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lê Dương. Cô ta lúng túng, cố nghĩ, nhưng trong đầu chẳng có gì cả. Lúc này, tiếng MC vang lên nhắc nhở, Lê Dương. Mời tiếp tục, Lê Dương siết chặt micro, sau cùng, cắn răng đáp, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hội trường chết lặng, những người đang xem livestream, thậm chí cả MC cũng không thốt nổi một lời. Phải mất vài giây sau, có người kinh ngạc thốt lên, khoan đã, chẳng phải câu này là cùng một bài với câu đầu tiên cô ta đọc sao? Một là, đầu giường ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương. Một là, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Đây đều là những câu thơ trong bài của Lý Bạch. Thế này chẳng khác nào. Lặp lại chính mình, trong một giây, khán giả nổ tung. Lê Dương, bị làm sao vậy? Không lẽ, não cô ta hỏng rồi? Khán giả nín thở. Kể cả bác trai và bác gái của Lê Dương cũng siết chặt tay vì căng thẳng. Sao lại thế này? Nó mà cũng phạm phải lỗi sơ đẳng thế này sao? Mất mặt quá. Tịch Tử Mặc nhíu mày. Ánh mắt lộ vẻ khó hiểu khi nhìn về phía sân khấu. Không biết vì sao, trước đây Lê Dương trong mắt anh rực rỡ bao nhiêu. Bây giờ lại trở nên ảm đạm bấy nhiêu. Anh vuốt trán. Tự nhủ chắc do bản thân quá bận rộn nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Trong khi khán giả không ngừng chỉ trích, fan của Lê Dương cũng vội lên tiếng bênh vực. Một bài thơ thì sao chứ? Quy tắc chỉ yêu cầu không được lặp lại. Đâu có cấm dùng cùng một bài. quy tắc không cấm, nhưng làm vậy chẳng phải lợi dụng lỗ hổng sao? Fan các người cứ tự hào Lê Dương là thiên tài, vậy mà lại chơi trò này, thật chẳng đáng, ngay cả fan trung thành cũng thấy mất mặt, không biết nên bào chữa thế nào. Thơ có chữ, Nguyệt thì nhiều vô số, tại sao lại chỉ biết đọc đi đọc lại một bài? Trên sân khấu, MC nhìn về phía giám khảo. Sau khi bàn bạc, hội đồng giám khảo đồng ý rằng Lê Dương không vi phạm quy tắc. Cuộc thi tiếp tục, giáo sư Trần chậm rãi đọc. Tháng tư Trần Thế Hoa tàn hết, núi đào hoa mới nở rực rỡ. Đến lượt Lê Dương, Nguyệt, Nguyệt, cô ta sốt ruột đến mức mồ hôi túa ra. Nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra câu nào. Từ nhỏ, Lê Dương chưa từng chăm chỉ học tập. Mọi kiến thức trong đầu đều lấy từ Lê Diệu. Khi năng lực đó biến mất, cô ta chẳng còn gì cả. Thậm chí kiến thức còn không bằng một học sinh tiểu học. Càng hoảng loạn, đầu cô ta càng trống rỗng. Áp lực dồn nén khiến Lê Dương cảm thấy choáng váng. Hai tay ù đi, cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa. Toàn thân mềm nhũn rồi ngã quỵ ngay tại chỗ. Ai? Cả hội trường bàng hoàng. Trong phòng livestream, bình luận bùng nổ. Chuyện gì thế này? Lê Dương bị một câu hỏi làm cho ngất xỉu sao? Câu này khó lắm à? Con tôi học mẫu giáo mà cũng thuộc mấy bài thơ có chữ. Nguyệt, rồi, người trên quá đáng rồi. Dù sao cô ấy cũng đã ngất xỉu. Sao có thể nói lời cay nghiệt như thế? Từ đầu chương trình đến giờ cô ấy đã trả lời rất nhiều câu khó. Chắc chắn không phải vì câu này đâu. Có khi nào cô ấy bị bệnh không? Cách chương.